Chương 91, tiến hóa tiến độ, hỏa độn nhẫn thuật. Sau 4 tiếng, sau cơn mưa trời lại sáng, chân trời quải thượng liễu một đạo tươi đẹp thải hồng, nhìn qua dị thường tươi mát. Trên mặt đất tràn đầy nước mưa, có thể dùng cây nhìn qua càng thêm thúy lục. Tiến hóa nhu cầu, thiên lôi 107-10.000 đạo trận này dông tố, thần đờ tổng cộng thu tập được 107 đạo thiên lôi. Nếu như lấy lần này dông tố làm số bình quân lời nói, khoảng chừng cần 100 tràng dông tố. Hỏa quốc khí hậu tốt, sẽ không thiếu nước mưa, nhưng cũng sẽ không nước mưa quá nhiều. Bất quá tính toán thời gian, mùa xuân cũng mau điểm, nước mưa cũng sẽ tăng nhiều. Bất quá vô luận nói như thế nào, cần thu tập được 1 vạn đạo thiên lôi, khoảng chừng cần gần 2 năm á, khi đó, ta cũng không kém nên tốt nghiệp. Cũng coi như vừa lúc. Nhanh chóng phân tích xong sau, Dịp Ca Ổ Ngộ liền cũng là đưa mắt về phía thần đờ. Đang bị thiên lôi bổ ước chừng 107 loại này thần đờ, lúc này chính thể hiện ra một loại cảm giác cường đại. Một đôi trùng trong mắt, dường như ẩn chứa lưỡng đạo rực rỡ chói mắt thâm tử sắc lôi quang, tựa như 27 cái này thần đờ có thể đi qua trong ánh mắt thâm tử sắc lôi quang đả thương người. Lại nói tiếp, thông linh thú cũng là sinh mạng thể, cũng có thể đi qua tu hành trở nên mạnh mẽ. Mà đối với một bộ phận lôi thuộc tính thông linh thú mà nói, bị thiên lôi phách cũng là một loại tu hành. A, ta có thể cảm nhận được thần đờ chính là bởi vì bị thiên lôi phách mà chậm rãi trở nên mạnh mẽ lấy. E rằng các lộ bị chữa thần đờ bị thiên lôi phách chân một vạn lần, thần đờ cũng liền đi tới bá vương lôi kiến cái chủng tộc này mức cực hạn. A, sau đó đang dùng hệ thống lực lượng đánh vỡ lấy tầng cực hạn, có thể dùng thần đờ hoàn thành tiến hóa. Đang ở Dịp Cả Ô Ngổ nghĩ như vậy đồng thời, thần đờ đã hướng về phía Dịp Cả Ô Ngổ cúi đầu xuống, biểu hiện ra một bộ đợi phân phó tư thế. Dịp Cả Ô Ngổ cũng không muốn lãng phí thời gian, theo sau chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, thần đờ, đem phía sau ngươi dẫn lôi trầm tháo, chúng ta cần phải đi. Nghe Dịp Cả Ô Ngổ những lời này, thần đờ chính là trực tiếp kêu một tiếng, chi chi một tiếng sau khi rơi xuống, thần đờ chính là nhanh chóng đem dẫn lôi trầm giả thành 12 đoạn. Sau đó, Dịp Ca Ấu Ngô liền dẫn thần đờ ly khai. Hồ Cạ Đại Lâu. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bì nhìn thủy tinh cầu bên trong hình ảnh, trong mắt không khỏi toát ra có chút chấn động. Vi Vi trầm ngâm chốc lát phía sau, khi dù rèn xạ rủ Tô Bì chính là rằng giặc thở dài một hơi. Dịp Ca Ấu Ngô đứa bé này à, thực sự là một cái không hơn không kém thiên tài. Tân thu phục thông linh thú, lại có thể dựa vào hấp thu thiên lôi tới trở nên mạnh mẽ. Ta nhớ được con này thông linh thú có ở đây không lâu trước vẫn chỉ là một con chừng 1 mét dáng dấp con kiến A, như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ, thật đúng là khủng bố A. Hơn nữa Dịp Cả Ổ Ngộ còn có còn lại 3 con thông linh thú, thời gian đều đã qua dài như vậy, e rằng cái kia 3 con thông linh thú thực lực đã không kém gì thượng nhẫn A. Hơn nữa một cái này tân thu phục thông linh thú, cùng với Dịp Cả Ổ Ngộ thực lực của bản thân, còn không có tốt nghiệp Dịp Cả Ổ Ngộ. Bên ngoài toàn bộ sức chiến đấu thì tương đương với 5 vị nhẫn sao. Cái này thật đúng là khủng bố thiên phú, Cố Nộ Hạ tương lai, e rằng liền muốn dựa vào Dịp Cả Ổ Ngộ. Ta cuối cùng là già rồi á, Dịp Cả Ổ Ngộ, nhanh lên một chút đạt được ảnh A, ta đây một đám xưng giả, cũng nên vì Cố Nộ Hạ cống hiến ra cuối cùng 1 tháng lửa. Hỏa chi ý chí A, chỉ cần có lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, hỏa quang sẽ tiếp tục chiếu sáng làng. Đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì thanh âm rất thấp, thần sắc cũng cực kỳ mê ly, dường như đang rơi vào cái gì trong hồi ức. Làm đàn rồ đã bị Dịp Cả Ổ Ngộ không chế được sau đó. Cô Nộ Hạ cũng chỉ có hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì một người sẽ đi quan sát Dịp Cả Ổ Ngộ. Đương nhiên, Dịp Cả Ổ Ngộ tự nhiên là biết hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì quan sát, bất quá Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không để ý, bởi vì Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không chuẩn bị cứu vớt hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì, mà hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì cũng sống không được bao lâu. Để hỉ dù rèn xạ dù Tô Bì thỏa mãn chính mình tâm nguyện A, vì Cô Nổ Hạ cống hiến ra cuối cùng 1 tháng lửa. Vô luận Cô Nổ Hạ kế tiếp cường địch là ai? Khi dù rèn xạ dù Tô Bì đã vì bên ngoài chuẩn bị xong thi quỷ phong ấn cái này cường đại cấm thuật. Triệu hoán tử thần cấm thuật. Cái thế giới này thần bí thật đúng là nhiều A, về tới trong phòng Dịp Cả Ổ Ngộ, chính là trực tiếp lật ra quyển trục. Chỉ bất quá lúc này đây, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không phải là tiếp tục thôi diễn huyết kế đào thải bản trước độn thuộc tính dung hợp, mà là thôi diễn bắt đầu hồng y hẳn là nắm trong tay hỏa độn nhân thuật. Dù sao, hay ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này ba con thông linh thú, đã vô cùng toàn diện, tương lai định vị cũng rất rõ ràng. Duy có Hồng Y Dì vẫn tồn tại tương đối nghiêm trọng đoàn bản. Bởi vì Hồng Y Dì có xí hỏa chi đạp, cùng với hỏa chi thể biến hai cái này thiên phú. Hai cái này thiên phú để Hồng Y Dì trở thành một gã ưu tú tọa kỵ. Cũng vì vậy, Hồng Y Dì sức chiến đấu liền không khỏi bị một ít ảnh hưởng. Dịp cả ổ ngộ không có khả năng để Hồng Y Dì trở thành một danh sách thuần tọa kỵ. Cho nên dịp cả ổ ngộ liền cần ở phương diện chiêu thức tu bổ toàn Hồng Y Dì phục sức chiến đấu. Dù sao, thế giới này 440 hỏa độn nhẫn thuật, chiêu thức đều có chút chỉ một, tuyệt đại đa số đều là cường công loại, cường đại cũng coi như cường đại. Nhưng không đủ tất cả mặt, không đủ sử dụng, đồng thời cũng không gọi được là đỉnh cấp chiêu thức. Cho dù là hỏa độn hào hỏa diệt khước, hỏa độn hào hỏa diệt thất, cùng với hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật cái này ba cái ủ chỉ hạ nhất tộc cao cấp nhất hỏa độn nhẫn thuật, cũng coi là đặc biệt cường đại. Không cách nào để cho trưởng không cái này ba cái hỏa độn nhận thuật tồn tại trở thành cường giả chân chính. Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là nắm trong tay rất nhiều cao cấp hỏa độn nhận thuật, có thể Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành nhận giới tu la cũng không phải là dựa vào những thứ này hỏa độn nhận thuật, mà là dựa vào này một đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng A Hồng Y Y dựa vào hỏa độn để chiến đấu, thì nhất định phải có một bộ toàn diện lại cường đại hỏa độn nhận thuật. Một bộ tương tự với sẻn rủ tổ bị giả mạ lái phát ra một bộ kia toàn diện lại cường đại thủy độn nhận thuật hỏa độn nhận thuật. Di động, công kích, phòng ngự, phụ trợ, khống chế những thứ này đều cần A một vừa lầm bầm lầu bầu lấy. Dịp ca ấu ngộ vừa nhìn ủ chỉ hạ nhất tộc đối với hỏa độn nghiên cứu. Dù cho ủ chỉ hạ nhất tộc nổi danh nhất là này một đôi xạ gì gặng, nhưng ủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặc dù không đủ tất cả mặt, nhưng quả thật có không ít uy lực mạnh mẽ hỏa độn nhẫn thuật. Những thứ này làm tham khảo, quả thực là vô cùng giá trị.